Bình Tâm xin chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau trên kênh Bình Tâm Audio với tập truyện Đấu La Lại Lục. Các bạn thân mến, ở tập trước, tập hôm qua thì như chúng ta đã biết là đang là một trận chiến rất là hấp dẫn và quyết liệt giữa Đường Tam cùng với phe của Hồ Liệt Na, Bỉ Bỉ Đông. Và bây giờ để theo dõi tiếp diễn biến của câu chuyện này như thế nào thì chúng ta cùng nghe Bình Tâm đọc tiếp nhé. Khi Đường Tam kết thúc 4 kích liên tục, thu hồi hải thần tam sa kích lại trong tay thì cũng không khỏi hơi có chút thở dốc. Tuy nhiên, năng lực khôi phục cường hãn của Huyền Thiên Công đã ngay trong lúc cậu ta còn thở dốc, nhanh chóng khôi phục hồn lực đã tiêu hao. Cầu treo của Gia Lăng Quan cũng không phải ở trước cửa thành mà là bên cạnh, mệnh lệnh của Hồ Liệt Na lúc này đã được thi hành. 4 cái cầu treo lớn toàn bộ đã bị phá hỏng. Dưới sự đồng ý của Tuyết Băng, Quan Long Nguyên Soái giơ cao trường kiếm, hạ lệnh tấn công. Quân bộ binh ở giữa căn bản không hề đẩy khí giới công thành mà là lao thẳng đến Gia Lăng Quan. Ít nhất phải có đến 20 vạn đại quân trong đợt công kích thứ nhất. Bộ binh xông lên đợt đầu, mỗi người sau lưng đều đeo một tấm ván gỗ dài 1,5 thước, rộng 1 thước, không biết là có làm tác dụng gì. Quân đoàn hồn sư, Đường Gia Quân cũng hành động ngay sau đó, bay nhanh về phía Gia Lăng Quan. Nhìn thấy cầu treo bị phá hư, khóe miệng Đường Tam không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Loại tình huống này bọn họ đương nhiên không thể không tính đến. Tự nhiên là đã có biện pháp đối phó. Kiếm đấu là tiền bối, động thủ. Trần Tâm khẽ quát một tiếng, thất sát kiếm rời khỏi tay. Phía trên cao nổi lên 9 cột ánh sáng màu đen. Thất sát kiếm đón gió vình to, trong nháy mắt hóa thành cự kiếm, ngang trời bổ xuống. Không phải là công thành mà là chém về phía hộ thành hà. Oanh! Đệ nhất kiếm của thất sát kiếm bổ xuống, hộ thành hà tự như bị một kiếm chặt đứt. Trong nháy mắt, kiếm khí kinh khủng cơ hồ chém đứt cả hộ thành hà. Nước chảy đương nhiên sẽ không bị cắt đứt, nhưng hai đầu của hộ thành hà đều xuất hiện một khe rãnh rộng chừng 10 thước, dốc nghiêng, nối liền vào trong hộ thành hà. Động tác của Trần Tâm vẫn chưa dừng lại. Ngay tiếp đó, kiếm mảnh giữa không trung lại lóe lên, tổng cộng 13 kiếm đều chém vào hộ thành hà, để lại các khe rãnh, mỗi một khe rãnh đều như sườn núi, dốc xuống phía dưới, kéo dài vào trong nước. Phong hào đấu la 97 cấp, toàn lực hiển lộ uy lực, sự chấn nhiếp kinh khủng của 13 kiếm này, không chút nào kém hơn 4 kích của Đường Tam lúc trước. Trên tường thành, 5 tên phong hào đấu la của Vũ Hồn Đế Quốc hít một ngụm lương khí. Trên Gia Lăng Quan, nhóm cường giả bọn họ thực lực đã tiếp cận gần kiếm đấu la nhất, tự nhiên cũng hiểu rõ nhất mỗi một kích này của kiếm đấu la. Chém ra 13 kiếm, thất sát kiếm một lần nữa biến hóa trở lại bộ dáng ban đầu, rơi xuống trong tay kiếm đấu la. Sắc mặt nhìn qua có chút tái nhợt, cầm thất sát kiếm trong tay, hơi thở hổn hển. Trong lúc thu kiếm thì đồng thời Đường Tam lần thứ 5 phóng ra hải tận tam xoa kích. Chẳng qua lần này, động tác ngay cả nhân mã song phương đều không khỏi có chút giật mình. Tam xoa kích không phải lao về hướng thành trì đối diện mà là phóng lên không trung, lưỡi kích hướng lên trên, cán dài hướng xuống dưới. Phốc một tiếng, trực tiếp rơi vào trong hộ thành hà. Trên mặt Đường Tam lộ ra vài phần nhạo báng, ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út của tay phải đặt vào ấn ký hải thần tam xoa kích trên trán. Tinh khí thần toàn thân trong nháy mắt tăng lên tới đỉnh điểm. Ngay cả Đường Tam cũng không nghĩ tới là cuộc chiến ngày hôm nay lại thuận lợi đến như vậy. Không hề gặp khó khăn như trong tưởng tượng. Đại quân Vũ Hồn Đế Quốc không ngờ lại chỉ thụ động chờ đợi, không hề phái hồn sư ra ngoài thành ngân chiến. Tay phải vung ra, ba ngón tay đặt trên trán chỉ về hướng hộ thành hà. Một đạo kim quang cường hãn cô động lại trong nháy mắt bạo phát, trực tiếp bắn vào trong nước hộ thành hà. Chỗ bắn vào chính là chỗ lúc trước hải thần tam xoa kích rơi vào. Ngay khi kim quang bắn vào nước, trong nháy mắt, một cỗ cự đại kim sắc hư ảnh hiện ra sau lưng Đường Tam. Hơi thở uy nghiêm khiến cho bất luận là các hồn sư ở trên tường thành hay là ngoài thành đều bị cỗ hơi thở uy nghiêm chấn nhiếp. Mỗi người trong lòng đều sinh ra một loại cảm giác kỳ dị. Trong mắt bọn họ, mặc dù Đường Tam đang đứng ở bên bờ, nhưng lúc này như thể đã cùng hộ thành hà hòa hợp lại thành một thể. Hay nói cách khác thì hộ thành hà đã cùng cậu ta hòa hợp thành một thể. 13 kiếm của kiếm đều là khiến cho vô số bọt nước bắn lên, tựa như hộ thành hà sôi trào. Bỗng nhiên vào lúc này, bọt nước sôi trào lại đột ngột tĩnh lặng trở lại, giống như một chiếc gương phẳng. từng cơn sóng gợn lặng lẽ lan ra, mà chính xác thì cũng không phải sóng gợn mà là một tầng ánh sáng, một tầng kim sắc quang mang. Sau một khắc, Hồ Liệt Na từ trên thành nhìn xuống, vô cùng kinh hãi. Chứng kiến hộ thành hà ở trước Gia Lăng Quan, không ngờ đã hoàn toàn biến thành màu kim sắc. Đường Tam mỉa mai. Mặc dù ta vẫn chưa là hải thần, nhưng muốn dựa vào nước để ngăn cản quân ta. Đây chẳng phải là người mộng du nói nhảm sao? Vừa nói xong, tay phải phất một cái về hướng phía trước, một đạo kim quang phá nước thoát ra. Hải thần tam xoa kích lúc trước đã ngập vào trong hộ thành hà, tỏa ra ánh sáng màu vàng kim thần thánh, dựng thẳng đứng lên giữa không trung. Trên trán Đường Tam, chỗ phát ra hải thần ánh sáng đột nhiên xuất hiện biến hóa, chỗ lúc trước thẳng tắp đã biến thành hình tròn sóng gợn lẳng lặng phát tán ra. Lưỡi kích phía dưới của hải thần tam xoa kích của hải thần chi tâm đã phát ra mạnh quang, khiến cho người khác không thể bức nhìn rõ. Đường Tam tay phải chỉ về phía trước, về hướng tường thành Gia Lăng Quan. Từ giữa không trung, lưỡi kích của hải thần tam xoa kích cũng đồng thời nghiêng về phía Gia Lăng Quan. Dưới sự khiếp sợ đến trợn mắt há mồm, nước sông trong hộ thành hà vốn đã biến thành màu kim sắc lại bị đạo hoa văn ánh sáng tác động vào. Trong nháy mắt đã trở nên cuồng mãnh sôi trào, trong phút chốc bay thẳng lên trời, toàn bộ tiến nhập không trung. Lúc trước khi còn ở tại Hải Thần Đảo, các vị đấu la thủ hộ Hải Thần Thất Thánh Trụ từng dựa vào lực lượng của Thánh Trụ mà khống chế nước biển. Đường Tam lúc này đang nắm giữ chính là Hải Thần Tam Xoa Kích, tự thân thực lực lại vượt qua các vị thủ hộ kia, khống chế trên một phạm vi mặc dù khá rộng, nhưng thực tế thì diện tích của hộ thành hà cũng không phải là quá lớn. Toàn bộ nước trong hộ thành hà dâng lên giữa không trung, thậm chí ngay cả dưới lớp bùn lỏng dưới đáy cùng với hơi nước phần lớn đều được hút lên. Hải thần tam xoa kích chợt chỉ thẳng về phía trước, nước trong hộ thành hà đang dâng lên giữa không trung, nhất thời giống như kinh đào hãi lãng lao thẳng tới tường thành Gia Lăng Quan. Đường Tam sử dụng chính là năng lực khống chế nước của hải thần tam xoa kích cùng với hải thần chi tâm được bổ sung thêm kỹ năng hãn hải cuồng đào. Đây chính là một kỹ năng chuyên dùng để quần công. Mặc dù đang là khống chế dòng nước chảy tương đối khổng lồ, nhưng lực công kích của kỹ năng phân tán này không nghi ngờ lại không hề kém cạnh so với lực lượng công kích lần trước. Toàn bộ nước hộ thành hà cơ hồ trong nháy mắt rót vào trong Gia Lăng Quan. Mặc dù trên tường thành có không ít hồn sư cao cấp, nhưng đám người này đã bị Đường Tam chấn nhiếp đến kinh sợ, bị nước sông nhuốm ánh kim quang đổ ập tới kinh khủng. Trong nhất thời, mỗi người đều chỉ lo phòng ngự cho bản thân. Trong đầu, căn bản không hề có ý niệm tập trung toàn bộ lực lượng đi chống đỡ nước sông đang đổ ập tới. Hết thảy mọi chuyện đã tới quá đột ngột. Sóng lớn ngập trời, đại lượng binh lính bình thường bị nước đập thẳng xuống dưới tường thành Gia Lăng Quan, cuốn vào bên trong. Phải biết rằng, tường thành Gia Lăng Quan độ cao chừng gần 100 thước, từ độ cao như vậy mà ngã xuống, hơn nữa lại cộng thêm lực của nước đánh vào. Nhất thời, các binh lính bình thường kia tổn thất thảm trọng. Hơn nữa, Đường Tam dốc hết sức tập trung lực lượng khống chế nước đổ ập sâu vào tường thành đã đánh tan sự uy hiếp rất lớn của cự nỏ thủ thành. Sóng dữ qua đi, chỉ còn lại hơn 1/3 cự nỏ. Sau khi Hồ Liệt Na vận dụng hồn kỹ ngăn cản được sóng nước đổ ập xuống, thì toàn thân đầu óc đã mê muội trống rỗng. Nàng cũng là lần đầu tiên đối mặt với tràng diện hoành tráng như vậy. Lần đầu tiên chỉ huy một cuộc chiến tranh lớn đến vậy, nhưng đối mặt với Đường Tam hiện lộ ra thực lực kinh khủng, cùng với 100 vạn hùng binh công kích, lại còn nước của hộ thành hà đột nhiên dâng lên trong không trung rồi hóa thành công kích. Với kỹ năng phi hành từ hồn cốt chân phải của Lam Huân Hoàng, Đường Tam bay lên trời, cầm hải thần tam xoa kích đúng giữa không trung, trực tiếp chỉ về trong Gia Lăng Quan, hét lớn một tiếng, giết! Đợt công kích từ đại quân của Thiên Đấu Đế Quốc lần nữa tăng tốc. Từ không trung quan sát, khí thế của đại quân so với đợt công kích của nước hộ thành hà còn mãnh liệt hơn, lao thẳng tới Gia Lăng Quan. Mà trên Gia Lăng Quan, lúc này thậm chí ngay cả người điều khiển thủ thành cự nỏ cũng không còn. Nghênh địch! Hồ Liệt Na hét lớn một tiếng, đây cũng là câu duy nhất mà nàng có thể hô lên vào lúc này. Đường Tam cũng không nóng lòng xông lên Gia Lăng Quan, nơi đó dù sao vẫn còn đại lượng cường giả của Vũ Hồn Đế Quốc. Cậu ta chỉ ở giữa không trung lạnh lùng quan sát tình huống hỗn loạn bên trong Gia Lăng Quan. Rất nhanh, đại quân thiên đấu đế quốc đã vọt lên, xông lên đầu tiên là các bộ binh sau lưng đeo tấm ván gỗ. Lúc này, ván gỗ đã lộ rõ tác dụng. Từng ván gỗ không ngừng được ném vào hộ thành hà, vốn đã cạn gần hết nước. Bọn họ theo 13 rãnh lỗ hổng bị kiếm đâu la bổ thủng mà nhảy vào trong hộ thành hà. Từ bên kia của lỗ thủng sườn dốc bò lên trên, hướng về phía đối diện, điên cuồng đánh vào trong gia lăng quan. Có một lão hạo vương đứng giữa không trung, tựa như thần tồn tại, trong mắt mỗi binh sĩ đều tràn ngập sự cuồng nhiệt. Vốn đã kinh khủng, binh lính của vũ hồn đế quốc ở trong sát thần lĩnh vực càng thêm khủng hoảng hơn. Đại quân của thiên đấu đế quốc, tinh thần vốn đã rất cao, lại càng thêm cường thịnh. Ở trong sát thần lĩnh vực, bọn họ thậm chí đã quên sinh tử và thống khổ, chỉ có vô tận giết chóc. Năm gã phong hào đô la sau lưng Hồ Liệt Na đều đã phóng xuất ra vũ hồn, nhưng bọn họ nhìn thấy đường tam không giữa không trung, ngay đến một ý định động thủ cũng không có, chỉ lặng lặng đứng nhìn. Cả đám thần sắc trong mắt đều lộ vẻ kinh nghi bất định. Hồ Liệt Na lúc này đã có chút điên cuồng, gần như điên cuồng quát hét năm gã phong hào đấu la. Năm gã phong hào đấu la nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng có chút không biết phải hành động ra sao. Nàng nói rất đúng, đây là mệnh lệnh, các ngươi xông lên cho ta. Một đạo thanh âm có chút khàn khàn vang lên, năm gã phong hào đô la sắc mặt đại biến, quay đầu nhìn lại, chính là Bỉ Bỉ Đông sắc mặt vẫn còn tái nhợt đi tới trên tường thành. Nhưng không đợi các vị phong hào đô la này chấp hành mệnh lệnh của Bỉ Bỉ Đông, đối thủ của bọn họ đã hạ xuống phía tường thành, theo đường tam đi tới trước tận. Toàn bộ các cường giả đã đánh tới tường thành Gia Lăng Quan. Ai có được năng lực phi hành thì trực tiếp bay lên, ai không có năng lực phi hành thì dựa vào á tư tạp mà phi hành. Tiến gần tới tường thành, hơn 10 cường giả đồng thời xông lên. Đến lúc này, mấy vị phong hào đô la kia cũng hiểu được là nếu không động thủ, sợ rằng kết cục sẽ còn thảm hại hơn. 5 người đồng thời hét lớn một tiếng, mỗi người đều phóng ra hồn kỹ. Cái này gọi là oan gia ngõ hẹp, một bên cường giả cao cấp nhất chỉ có 5 người, nhưng lại có rất nhiều hồn sư 7-80 cấp trợ giúp, bên kia lại là hơn 10 người, cơ hồ đều là cường giả cao cấp nhất. Còn có một đường tam có thể miễn cưỡng đối với đỉnh cao đấu la. Song phương vừa mới va chạm tại một chỗ, ngay lập tức đã đụng nhau tóe lửa. Độc đấu la một lần nữa tìm tới đối thủ cũ là cầu gai đấu la, muốn luôn khắc chế. Hắn cũng không tin là mình không thể chiến thắng được người này. Kiếm đô la thất sát kiếm múa một vòng, trực tiếp tìm tới hai gã phong hào đô la đối thủ. Cốt đô la cười, cũng tìm tới hai người. Dưới sự tăng phúc toàn lực của chữ phong trí, bọn họ mặc dù đều là một đấu hai, nhưng không hề lâm vào thế hạ phong. Năm tên phong hào đô la đối thủ trực tiếp bị cản lại. Năng lực tăng phúc của Vĩnh Vinh toàn bộ phát ra, đứa Mộc Bạch áo tư tạp Mã Hồng Tuấn, Trúc Thanh, Tiểu Vũ, Vân Lan Đức, Liễu Nhị Long dưới sự tăng phúc của nàng ngăn trở những tên hồn sư 7-80 cấp khác. Hồn kỹ lóe lên khiến cho tường thành Gia Lăng Quan phủ lên trên một tầng ánh sáng huyễn lệ. Đường Tam cùng đại sư đối mặt với Bỉ Bỉ Đông và Hồ Liệt Na đang đứng chặn trước người Bỉ Bỉ Đông. Đồng dạng là một đôi thầy trò, Đường Tam cầm trong tay hải thần Tam Xoa Kích lạnh lùng đứng ở phía trước đại sư, nhìn Bỉ Bỉ Đông. Nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông, trong đầu cậu ta không thể không nghĩ tới cha mẹ, như tới Đại Minh, Nhị Minh đã chết. Hồ Liệt Na không hề lùi bước, đứng chặn ở phía trước Bỉ Bỉ Đông, vốn sắc mặt vẫn còn đang tái nhợt, nhưng ánh mắt lại nhìn chăm chú vào Đường Tam, nội tâm hết sức phức tạp, tuy nhiên lại cực kỳ kiên định. Sắc mặt Bỉ Bỉ Đông tái nhợt, đôi mắt vốn luôn có uy thế bắn ra bốn phía, khi nhìn đại sư lại có chút thất thần. Linh hồn suy yếu khiến nàng toàn thân nhìn qua đều có vẻ yếu ớt. Tại sao vậy? Hai mắt của đại sư đã biến thành một màu đỏ, hai tay nắm chặt so với Đường Tam và Hồ Liệt Na. Ánh mắt thậm chí còn phức tạp hơn rất nhiều. Nhìn chăm chú vào Bỉ Bỉ Đông mà hỏi. Bỉ Bỉ Đông cười, tiếng cười có chút làm người khác dựng tóc gáy. Đương nhiên là vì ngươi, ngươi đã quên gia tộc của ngươi đã coi thường, khinh rẻ ngươi như thế nào sao? Bọn họ xem thường ngươi, thậm chí đem loại bỏ ngươi ra khỏi tông môn. Ngươi nên cảm tạ ta, là ta giúp ngươi giết hoàn toàn những kẻ đã coi thường ngươi. Liễu Nhị Long cũng có thể cảm tạ ta, không còn gia tộc ngăn cản, chẳng phải các ngươi sẽ không còn bất kỳ ngăn cản để đến với nhau sao? Bất luận gia tộc ta đối với ta như thế nào, nhưng vẫn là gia tộc mang ta đến thế giới này. Ta vĩnh viễn vẫn là một phần tử của Lam Điện Bá Vương Long gia tộc. Hai mắt đại sư phun ra lửa, phẫn nộ. Bỉ Bỉ Đông vẫn còn đang cười, nhưng tiếng cười lại càng thê lương, vẫn mang theo vài phần quái dị, trầm trọc. Thì làm sao? Dù sao hiện tại thì Lam Điện Vách Vương Long gia tộc đã tan thành mây khói. Nói lời này còn có tác dụng gì? Thật đáng buồn cười. Đại sư rất giận dữ. Sắc mặt Bỉ Bỉ Đông biến thành lạnh lẽo, nhìn đại sư, hai mắt đột nhiên trở nên có chút quái dị, thậm chí có chút điên cuồng. Ta muốn trả thù mỗi kẻ trên thế giới này. Ta muốn trở thành kẻ ta ác nhất trên đấu la đại lục này. Mỗi một tính mạng trên thế giới này đều ta ác, đều là vậy. Người đánh giá ta thế nào thì ta cũng làm. Tất cả chuyện xấu xa đều là ta làm. Vậy thì sao? Nghe nói ngươi hiện tại là quốc sư của Thiên Đấu Đế Quốc. Tiểu Cương, đừng vội, chờ ta đánh bại Thiên Đấu Đế Quốc sẽ làm cho quốc vương không được. Đến đây đi, ngay chả phải là rất muốn giết ta sao? Tới đây mà giết ta luôn. Hồ Liệt Na mạnh mẽ đứng cản trước người Bỉ Bỉ Đông, dùng thân thể cản Bỉ Bỉ Đông lại. Sư phụ không nên, nhất định con sẽ bảo vệ người. Đường Tam, các ngươi muốn giết sư phụ ta, trước hết phải bước qua thi thể của ta. Bỉ Đông ngây người một chút. Nhà đầu ngốc thật khờ, chẳng lẽ ta không nhận ra việc con thích tiểu tử này hay sao? Nghe xong những lời này từ Bỉ Bỉ Đông, Đường Tam và Hồ Liệt Na đồng thời chấn động. Sư phụ, con không có. Hồ Liệt Na hoảng sợ vội vàng giải thích. Bỉ Bỉ Đông cười, lần này nụ cười vô cùng ôn nhu, tâm tình biến hóa rất lớn, khiến cho người ta phải giật mình. Nhà đầu ngốc, sư phụ là người từng trải, từ ánh mắt nhìn hắn, ta có thể nhìn thấu rất nhiều chuyện. Lúc đầu ta cũng từng dùng ánh mắt như vậy mà nhìn một nam nhân duy nhất của ta. Ta làm sao mà không hiểu chứ? Đúng vậy, tiểu tử Đường Tam này quả thật rất xuất sắc. Ta đã tự xưng là thiên tài, nhưng hắn so với ta còn thiên tài hơn. Ánh mắt của con là không tồi, đáng tiếc lại là đệ tử của ta. Con và hắn so với ta và tiểu cương ngày đó có gì khác nhau đâu. Cho dù là con đồng ý, người ta sẽ chấp nhận sao? Chúng ta đều là những nữ nhân không có ai để ý. Sư phụ! Hai hàng nước mắt chảy dài từ đôi mắt tuyệt đẹp của Hồ Liệt Na, nội tâm mạnh mẽ ép muốn áp chế tâm tình nhưng cũng không khắc chế nổi. Tuy vậy, nàng vẫn kiên định không rời đi mà đứng chắn trước người Bỉ Bỉ Đông. Đường Tam hít sâu một hơi, chậm rãi giơ Hải Thần Tam Sa Kích lên, đối mặt Hồ Liệt Na. Tránh ra, ta không muốn động thủ với ngươi. Không, bất luận thế nào, ngươi vẫn là sư phụ của ta. Hồ Liệt Na buồn bã nhìn Đường Tam, từ ánh mắt của Đường Tam, nàng cũng có thể nhận ra được là nam nhân này đối với mình nhiều nhất cũng chỉ là thương xót, không có nửa ý nghĩ yêu thương. Lúc trước, khi nghe sư phụ nói xong, thậm chí còn quay đầu lại nhìn thoáng Tiểu Vũ, ánh mắt đó chính là thứ mà nàng vẫn khát vọng. Nhưng lại không cách nào có được, nàng hiểu rằng ở trong lòng Đường Tam chỉ có một mình Tiểu Vũ mà thôi. Đôi mắt đẹp tràn ngập vẻ đau thương. Ngươi muốn giết thì cứ giết ta đi, ta cầu xin ngươi bỏ qua cho sư phụ ta, là ta cầu xin ngươi có được hay không? Đường Tam đột nhiên nhắm hai mắt lại, rồi lại nhanh chóng mở ra. Ánh mắt đau thương của Hồ Liệt Na dĩ nhiên khiến cho trong lòng cậu ta có chút dao động. Phải biết rằng, vũ hồn của Hồ Liệt Na vốn chính là thiên nhiên mị lực cường đại, lúc này bộc lộ hết chân tình, lại càng mê hoặc lòng người. Hừ lạnh một tiếng, Đường Tam mạnh mẽ đè ép khiến cho trong lòng trở nên cứng rắn, chân phải trong nháy mắt tiến lên trước một bước, tay trái nhẹ nhàng hướng Hồ Liệt Na phách đi, bàn tay trong nháy mắt biến thành như ngọc sắc. Đối mặt với công kích của Đường Tam, Hồ Liệt Na dĩ nhiên không né tránh, đôi mắt đẹp mang theo vài phần thê lương, thậm chí còn có vài phần giống như được giải thoát, cố gắng ưỡn bộ ngực cao vút, trực tiếp nghênh đón. Động tác Đường Tam rất nhanh, ra tay trong nháy mắt, thân mình Hồ Liệt Na lao về phía trước đón đầu. Bị thân thể Hồ Liệt Na ngăn trở, Bỉ Đông thậm chí cũng không có thấy rõ được đối thủ, tinh thần lực của nàng bị thương nghiêm trọng, còn lâu mới có thể khôi phục, nên không thể giống như lúc trước dùng tinh thần lực dò xét để nắm trong tay toàn cục. Cho đến khi Đường Tam đến trước mặt Hồ Liệt Na, Bỉ Đông mới phát hiện ra công kích, muốn cứu viện cũng không còn kịp nữa. Lấy thực lực của Hồ Liệt Na, mặc dù cũng là một thiên tài trong thế hệ hồn sư trẻ tuổi, nhưng còn lâu nàng mới có thể so sánh cùng với Đường Tam, huống chi là dưới tình huống căn bản không thể chống cự. Mắt nhìn thấy bản thân sắp hương tiêu ngọc vẫn, đột nhiên Đường Tam làm ra một động tác cực kỳ mau lẹ, hướng tay trái về phía trước biến chém thành chảo. Hồ Liệt Na chỉ cảm thấy trên vai mình tê dần, vai phải đã bị bàn tay to lớn nóng rực của Đường Tam chụp lấy, cảm giác chua xót tê dại trong nháy mắt lan truyền khắp toàn thân. Động tác của Đường Tam hoàn toàn liền mạch, ngay khi tay trái chạm vào Hồ Liệt Na, hải thần tam giao kích trên tay phải đã vẽ lên một đạo kim quang hình quạt, chém thẳng tới Bỉ Đông. Lưỡi tam giao kích khổng lồ trong tích tắc giống như một mảnh thủy tinh hình tròn, trong suốt, gần như chỉ là ánh sáng chợt lóe lên đã đến đỉnh đầu của Bỉ Đông. Bỉ Đông đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết, bất luận thế nào đi chăng nữa, nàng cũng là phong hào đấu la đỉnh cấp. Dấu ấn mạng nhện trên trán chợt lóe sáng, ngay trong khi thân thể mạnh mẽ thối lui, tử vong lĩnh vực đã mở ra, không chỉ là bao phủ lấy Đường Tam, đồng thời bao lấy toàn bộ cường giả của Thiên Đấu Đế Quốc đang đứng trên đầu tường thành Gia Lăng. Đường Tam tự nhiên sẽ không để nàng dễ dàng thực hiện được ý định của mình, nếu là dưới tình huống bình thường, ứng chiến với Bỉ Đông đương nhiên thập phần khó khăn. Nhưng lúc này, tinh thần lực của Bỉ Đông vẫn chưa khôi phục, các phương diện năng lực đều giảm sút, tự nhiên cũng không cần lo lắng chút nào. Trước tiên, mở ra Lam Ngân lĩnh vực, muốn bằng vào lực lượng lĩnh vực đối chọi thẳng với Bỉ Đông. Một khi hai lĩnh vực va chạm, chỉ có song phương mới có thể chân chính cảm thụ được. Mặc dù đây không phải là va chạm của năng lực tinh thần, mà là va chạm về mặt vũ hồn, đồng dạng cũng ảnh hưởng đến một bộ phận tinh thần lực. Hải thần tam xa kích trong tay Đường Tam còn chưa chạm tới thân thể Bỉ Đông thì lĩnh vực đã va chạm vào nhau. Thân thể Đường Tam thoáng đình trệ một chút, còn Bỉ Đông lại kêu lên một tiếng đau đớn. Mày nhíu một cách thống khổ, toàn bộ thân trên thoáng ngửa ra sau, hơi run một chút đã phóng ra để bắt hồn kỹ vũ hồn chân thân dưới trạng thái tử vong chu hoàng. Bản thể cùng phân thân đồng thời hướng hai bên chợt lóe, vừa né tránh hải thần tam xa kích trong tay Đường Tam, vừa tiến tới nương theo để bắt hồn kỹ vũ hồn chân thân vừa mới phóng thích, đem chu mâu bén nhọn đâm thẳng vào người Đường Tam. Đường Tam biết rằng Bỉ Đông sở dĩ không tiếc hao phí hồn lực cùng tinh thần lực từ lúc bắt đầu chiến đấu đã xuất ra vũ hồn chân thân, chính là muốn khiến cho mình không có cơ hội phát động tấn công tinh thần lực. Phần thân của nàng cùng với bản thể là giống nhau như đúc. Cho dù có cao hơn một cấp độ tinh thần lực cũng rất khó dò xét được. Nếu tùy tiện phát động từ cực ma đồng chúng phải phân thân, đối với cấp bậc cường giả như Bỉ Đông mà nói, còn có cơ hội nào tốt hơn đây chứ? Đường Tam chưa bao giờ xem thường ai, cho dù là địch nhân vẫn còn bị thương chưa khôi phục cũng vậy, một khi địch nhân chưa chính thức ngã xuống, chiến đấu sẽ không thể chấm dứt. Vô số Long Ngân Hoàng giống như hoa tươi nở rộ từ dưới chân Đường Tam đột ngột hiện ra, trong nháy mắt lan tràn đến trước mặt Bỉ Đông. Hơn 100 nhánh Long Ngân Hoàng giống như một cái lưới lớn chui về hướng nàng. Sau khi Đường Tam lại thu được hồn hoàn có đệ nhất hồn kỹ là quấn quanh, mặc dù đồng dạng là đệ nhất hồn kỹ nhưng đã được thay thế bởi hồn hoàn hơn 5 vạn năm, khiến hồn kỹ này đạt tới trình độ cực kỳ kinh khủng, không kém chút nào so với đệ bát hồn kỹ của một hồn sư bình thường. Đám Lam Ngân Hoàng khổng lồ chẳng những bao phủ phạm vi lớn mà độ cứng cáp bền bỉ càng mạnh hơn. Cho dù là thất sát kiếm của kiếm đâu la cũng không thể phá hủy một cách dễ dàng, đặc biệt là dưới tình huống dung hợp với lĩnh vực như thế này. Làm gần lĩnh vực của Đường Tam cùng với tử vong lĩnh vực của Bỉ Đông va chạm triệt tiêu nhau. Không ai có thể dùng lĩnh vực của mình để ngăn cản đối thủ. Chỉ từ điểm này có thể nhìn ra Bỉ Đông lúc này đang suy yếu đến mức độ nào. Nếu không, một khi va chạm lĩnh vực, Đường Tam tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng. Quang ảnh chợt lóe lên, màu tím trên người Bỉ Đông trong nháy mắt biến thành màu xanh biếc. Đây chính là tuyệt kỹ vũ hồn chân thân dưới trạng thái thay đổi vũ hồn của nàng. Hình dạng toàn thân chẳng những biến đổi, khuôn mặt cũng biến từ màu đen thành màu xanh tím than. hai cái chu mâu ở trên cùng nhất thời biến thành lưỡi hái sắc bén. Bản thể cùng phân thân đang đồng thời làm ra hai hành động khác nhau, trong nháy mắt tiến sát lại một chỗ. Ánh sáng lan khắp cơ thể, một tầng quang mang màu xanh biếc hiện ra trước mặt cả hai. Đó không phải là tấm chắn giống như hồn kỵ phòng ngự, mà là đại nhị vũ hồn, phệ hồn chu hoàng của Bỉ Bỉ Đông. Đồng thời, phỉ thúy liêm đao chém với tốc độ cực nhanh, nhìn không khác gì ảo ảnh. Phệ hồn chu hoàng không hồ là đại nhị vũ hồn của Bỉ Bỉ Đông. Phỉ thúy liêm đao kia đã từng suýt nữa lấy đi sinh mệnh của Đường Tam. Ánh sáng phỉ thúy đi qua nơi nào? Mặc dù Lam Ngân Hoàng không thể bị một kích này mà gãy nát, nhưng toàn bộ đều bị đánh bật ra, đồng thời trên thân đều lưu lại những dấu vết thật sâu. Chỉ cần hai thanh phỉ thúy liêm đao thay đổi một chút, lập tức sẽ có không ít nhánh Lam Ngân Hoàng hoàn toàn bị chém đứt. Ở phía sau, Bỉ Bỉ Đông cũng mạnh mẽ đả kích về mặt tinh thần. Mắt thấy Gia Lang Quan rơi vào tình huống bất hảo, đồng thời lại bị kích thích khi nhìn thấy đại sư. Chiến ý của nàng hoàn toàn bùng nổ, không một chút để ý đến trạng thái tinh thần của bản thân, đem toàn bộ thực lực phát huy ra để chiến đấu. Tốc độ của Đường Tam cũng không chậm, nhưng ngay khi phát động kỹ năng quấn quanh, Bỉ Bỉ Đông chẳng những dùng phỉ thúy liêm đao ngăn chặn được công kích, đồng thời còn phát động phản kích. Tổng cộng 8 đạo ánh sáng hình trăng lưỡi liềm bắn thẳng tới mục tiêu phía trước là Đường Tam. Hơn nữa, vị trí công kích lại cực kỳ xảo quyệt, ngoại trừ 3 đạo quang đao hình lưỡi liềm, 5 đạo quang nhận còn lại đều chém vào khoảng không, nhưng lại phong kín tất cả lộ tuyến mà Đường Tam có thể né tránh. Mặc dù trên phương diện va chạm tinh thần thì nàng không phải là đối thủ của Đường Tam, nhưng một khi đã cẩn thận đem tinh thần lực tự bảo vệ mình thì hoàn toàn có thể. Dù sao, Phong Hào Đô La 99 cấp cũng có được tinh thần lực cực kỳ thâm hậu. Chỉ cần không để cho Đường Tam có cơ hội phát động từ cực ma đồng, những loại tinh thần công kích khác không đủ khả năng gây thương tổn tới Bỉ Bỉ Đông. Mà về mặt hồn lực, Bỉ Bỉ Đông đã sớm khôi phục. Mục đích của nàng chính là trong khoảng thời gian đang bị cạn kiệt tinh thần lực này, làm cho Đường Tam cùng nàng liều mạng so đấu hồn lực, lấy ưu điểm của mình đánh vào yếu điểm của đối phương. Thậm chí, ngay khi 8 đạo nguyệt nhận bay đến trước mặt Đường Tam đều đột ngột dừng lại một chút. Trong nháy mắt thay đổi phương hướng từ 8 phương hướng khác nhau, đồng thời tấn công Đường Tam. Việc thay đổi phương hướng này không thể nghi ngờ sẽ khiến cho Đường Tam càng khó khăn hơn khi ngăn cản. Ngàn vạn lần không nên coi thường những đạo nguyệt nhận này. Đây đều là đệ nhất hồn kỹ bán nguyệt, thuộc về phệ hồn chu hoàng. Bản thân cũng tương đương với hồn kỹ cấp bậc 5 vạn năm. Cùng một lúc phát ra 8 đạo, có thể thấy được hồn lực của Bỉ Bỉ Đông hùng hậu đến mức nào. Đối mặt với công kích của Bỉ Bỉ Đông, Đường Tam không một chút hoang mang. Hải thần tam xoa kích trên tay đập xuống mặt đất một nhịp, cả người như gió phóng lên cao, chân phải như lốc xuất ra một cước. Trong phút chốc, một đạo hồng quang từ chân trái Đường Tam bộc phát ra. Đường Tam mượn hải thần tam xoa kích phát ra hiệu quả phá hồn. Trong nháy mắt, sinh ra tinh thần lực khủng khiếp. Chỉ cần kẻ nào tinh thần lực không bằng cậu ta, tất cả đều bị ảnh hưởng, mặc dù không kéo dài lâu, nhưng kỹ năng này lại khiến kẻ khác phải kinh sợ. Bỉ Bỉ Đông phát ra 8 đạo bán nguyệt đều tùy ý khống chế, nhưng ở trong phạm vi chấn nhiếp của kim quang, 8 đạo bán nguyệt trong nháy mắt cùng nàng liên hệ có chút lỏng lẻo, ánh sáng màu xanh trên đó cũng ảm đạm hơn một chút, mà chính trong giây phút ảm đạm đó, chân trái của Đường Tam đã xuất ra. Vô số quang nhận màu đỏ sậm từ chân trái bộc phát, mang theo âm thanh chói tai khuếch tán. Trong đám quang nhận màu đỏ này không một cái nào lớn so với bán nguyệt, cho dù là lúc này bán nguyệt ảm đạm đi thì vẫn còn xa mới lớn bằng. Thế nhưng số lượng lại vô cùng nhiều, hơn nữa mỗi một đạo quang nhận lại tràn ngập sát khí sắc bén. Ngay khi vừa mới xuất ra đã hoàn toàn nuốt sống 8 đạo bán nguyệt, phát ra âm thanh va chạm kịch liệt. Khống chế của Bỉ Bỉ Đông tất nhiên rất tinh diệu, gần như là khống chế từng lưỡi bán nguyệt một. Nhưng phản kích của Đường Tam lại càng sắc bén hơn. Trước tiên, thông qua hải thần tam xoa kích tiến hành chấn nhiếp tinh thần trên phạm vi rộng. Sau đó tiếp tục phát động kỹ năng quần công của hồn cốt chân trái tà ma hổ kinh toái nha chảm. Đương nhiên đây cũng là do Đường Tam lợi dụng Bỉ Bỉ Đông chưa đạt trạng thái đỉnh phong, từ đó mới đưa ra lựa chọn như vậy. Nếu linh hồn Bỉ Bỉ Đông chưa bị thương, loại công kích tinh thần chấn nhiếp phạm vi rộng này căn bản là sẽ không ảnh hưởng đến nàng ta. Âm thanh liên tiếp nổ vang trên đầu tường thành giống như tiếng sấm. Đường Tam cùng Bỉ Bỉ Đông cơ hồ đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn ngã về phía sau. Hồn lực của Bỉ Bỉ Đông quả thật cường thịnh hơn rất nhiều so với Đường Tam. mặc dù chiếm được ưu thế tuyệt đối về mặt kỹ xảo cùng tinh thần áp chế, nhưng trong lần va chạm này lại không chiếm được thượng phong. Đương nhiên việc này cũng nằm trong tính toán của Đường Tam. Điều cậu ta muốn chính là như vậy. Bất kỳ một kỹ năng nào muốn sử dụng đều phải thông qua khống chế của tinh thần. Bì Đông mặc dù cố gắng hết sức tránh cho tinh thần lực của bản thân vốn đang bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng một khi kỹ năng của song phương va chạm, dưới tình huống tinh thần lực của nàng trước kia có thể tùy ý khống chế, nhưng nếu không khống chế nổi, rất có thể sẽ bị cắn trả. Đường Tam lựa chọn cứng đối cứng như vậy chính là cố gắng tạo ra một khoảng thời gian nhỏ mà khi đó tinh thần lực của Bì Đông xuất hiện vết nứt, chỉ cần phân thân của nàng đồng thời hoạt động độc lập thì sẽ không có khả năng duy trì. Như vậy, Đường Tam có thể lập tức thông qua tinh thần lực thuần túy để công kích. Đại sư lặng lặng đứng nhìn cách đó không xa, hai mắt một mảng màu đỏ, thế nhưng cuối cùng cũng không xông lên động thủ. Tất nhiên là bởi vì thực lực chênh lệch quá lớn, nhưng quan trọng hơn chính là trái tim đang rỉ máu. Cả đời này, yêu nhất là hai người, mà người thứ nhất chính là Bì Đông, chỉ có ông ta cùng với Liễu Nhị Long mới biết được. Ở sâu thẳm trong nội tâm, người phụ nữ độc ác như rắn rết trước mắt này đã từng là người ông ta yêu thương nhất. Lúc đầu bọn họ đều trẻ tuổi, đại sư thậm chí vẫn còn nhớ rõ Bì Đông đã từng tinh khiết đáng yêu đến chừng nào. Sự tinh khiết đáng yêu đó đã thấm vào trái tim của ông ta, tâm hồn ông ta. Dưới ánh mắt xem thường của tất cả mọi người, vũ hồn biến dị không cách nào tu luyện được, chỉ có nàng ta dùng trái tim, tâm hồn của mình sưởi ấm ông ấy, khiến cho ông ấy có ý chí tu luyện lại, sau này mới chuyển sang việc thuần túy nghiên cứu. Mà cũng chính là nàng ta, khi tình cảm hai người đã vô cùng sâu sắc, lại rời đi một cách vô tình, quay trở lại vũ hồn điện, chặt đứt quan hệ cùng với đại sư. Hơn nữa, lại còn lạnh lùng nói với ông ta rằng, nàng là thánh nữ của vũ hồn điện, không thể ở cùng một chỗ với ông ấy. Khi đó đại sư thậm chí từng muốn gia nhập vũ hồn điện để có thể ở chung một chỗ với nàng. Nhưng nàng lại nói, vũ hồn điện không cần một phế vật, khiến cho tâm hồn của đại sư bị tổn thương, cho đến khi gặp Liễu Nhị Long và Phất Lan Đức. Cuộc sống của đại sư có thể nói là bi kịch, vũ hồn tiên thiên, biến dị ác tính, chuyện tình cảm thì bị tổn thương, thật vất vả mới có thể gặp được Liễu Nhị Long, có được tình yêu thì lại phát hiện ra nàng là muội muội của mình. Cho đến khi gặp Đường Tam, thu cậu ta làm đệ tử, bi kịch của đại sư mới bị đặt dấu chấm hết. Đó cũng là lý do tại sao đại sư lại đem toàn bộ tâm lực của bản thân dồn vào Đường Tam. Trên người Đường Tam đã ký thác rất nhiều kỳ vọng cao cả của ông ấy. Lúc này mắt thấy Bì Đông rơi vào trạng thái điên cuồng, sâu trong nội tâm lại hiện ra một thân ảnh thuần khiết. Nhưng ông ta không làm cách nào tìm ra điểm chung giữa hình ảnh nàng trước mặt và trong nội tâm. Đã vài chục năm trôi qua, ông ta vẫn không hiểu nổi tại sao lúc đó nàng lại trở nên quyết liệt như vậy. Lam Điện Bá Vương Long gia tộc bị diệt trong tay nàng. Khi biết được tin này, cảm giác thống khổ trong lòng gần như đã phá hủy mọi thứ trong lòng ông ta. Cho đến vừa rồi, ông ta hỏi Bì Đông lý do, đáp án của nàng khiến ông ta cảm nhận được cảm giác này. Chính lúc này, bóng người giống như mây đen từ bên ngoài ra lăng quan, lặng yên bay lên không trung. Gần như là trong nháy mắt đã cao hơn đầu tường, nương theo đó là âm thanh leng keng xé gió chói tai như lốc, cùng với lúc cuốn vào trong thành. Đường gia quân rốt cục cũng được phát động. Chiến đấu dưới thành đã sớm tiến vào trạng thái gay cấn. Đường Tam phá vỡ bốn cánh cửa lớn, thêm vào còn có kênh đào bảo vệ thành đã bị thất thủ, khiến cả chiến trường nghiêng về một bên. Trên tường thành căn bản không đủ hỏa lực tầm xa để phòng ngự, chỉ còn cách trực tiếp đánh giáp lá cả. Nơi cầu treo ở cửa thành biến thành nơi thu hoạch tính mạng binh sĩ. Vũ hồn đế quốc mặc dù lòng người không đều, nhưng cũng biết nếu để cho đại quân của thiên đấu đế quốc đánh thẳng vào Gia Lăng Quan thì bọn chúng sẽ hoàn toàn bị hủy diệt. Tướng lĩnh của mấy công quốc vương quốc cũng rõ ràng, thiên đấu đế quốc tuyệt đối không tha thứ cho những kẻ đã phản bội quốc gia của mình. Thời điểm này thậm chí không phân biệt nổi địch và ta. Cứ việc hồn sư thuộc về thiên đấu đế quốc, một phương cũng dồn lại vào cửa thành Gia Lăng Quan, hai bên rơi vào tình thế giằng co. Đường gia quân dưới tình huống đó đã xuất hiện, lượt nọ tiễn thứ nhất trực tiếp bắn về phía cửa thành Gia Lăng Quan, không chỉ nhằm vào hồn sư của vũ hồn đế quốc, đồng thời cũng nhằm vào đám binh sĩ của vũ hồn đế quốc đang tử thủ tại các cửa thành. 16 vạn nọ tiễn đồng thời bộc phát, lực công kích chỉ có thể dùng từ kinh khủng để mà hình dung. Sau khi Chư Cát Thần nỏ bắn ra một lượt tử vong nỏ tiễn, bên trong gia lăng quan nhất thời tạo thành một đám mây máu. Từ binh sĩ vũ hồn đế quốc thủ vệ bên trong cửa thành gia lăng quan cho đến một đám đứng tương đối gần một nhóm hồn sư, nhất thời giống như lúa bị gặt, đồng loạt ngã xuống, tạo thành một khoảng đất trống. Đại quân của Thiên Đấu Đế Quốc làm sao có thể bỏ qua cơ hội này, lập tức từ bốn cửa thành như thủy triều mà tràn vào. Phi hành hồn thánh bay lên không trung, giết cái đám hỗn đản kia cho ta. Một âm thanh cứng rắn chợt vang lên, ước chừng 70-80 đạo thân ảnh trong nháy mắt từ trong thiên sứ quân đoàn bay lên không trung. Phải biết rằng lúc này ở trên tường thành cùng với chiến đấu với đường tam có khoảng gần 100 hồn thánh hồn đô la có thể bay lên không trung 70-80 phi hành hệ hồn thánh, đủ để thấy được nội tình thâm hậu của vũ hồn điện. Cùng lúc đó thì rất nhiều hồn kỹ mạnh mẽ từ trên tay thiên sứ quân đoàn đồng thời bộc phát. Lượt binh sĩ Thiên Đấu Đế Quốc đầu tiên nhảy vào trong thành ngay lập tức bị mạnh mẽ ngăn cản. Thiên sứ quân đoàn cùng với Thánh Long quân đoàn rốt cuộc cũng tiến lên chiến đấu. Cường công hệ, mẫn công hệ ở phía trước, phòng ngự ở hai bên, phụ trợ hệ ở phía sau, lấy khí thế mạnh mẽ trong nháy mắt ngăn cản bốn cái lỗ hổng. Thiên Đấu Đế Quốc một lượt xung phong cũng chết thảm. Thiên sứ quân đoàn so với tưởng tượng còn kinh khủng hơn nhiều. May mắn là hồn sư bên Thiên Đấu Đế Quốc cũng đồng thời gia nhập cuộc chiến. Dưới sự lãnh đạo của Thất Bảo Lưu Ly Tông và đường môn đệ tử, đám hồn sư nhanh chóng ổn định cục diện. Chỉ là số lượng so với đối phương thua kém rất nhiều. Thực lực bản thân cũng có chút thua kém. Tình trạng trước mắt chỉ có thể cam đoan Thiên Sứ, Thánh Long, hai quân đoàn không đuổi giết chạy ra khỏi thành là tốt. Đợt nỏ tiễn thứ hai của đường xa quân còn đang trong quá trình nạp. Nhưng 70-80 phi hành hệ hồn thánh của thiên sứ quân đoàn đã thi triển vũ hồn chân thân của mình bay lên. Nếu thật sự để cho bọn chúng áp sát đường gia quân, mặc dù số lượng còn chưa đến 1% so với đường gia quân, nhưng tuyệt đối là hổ giữa bầy cừu. Đường gia quân dù sao cũng không phải là đội ngũ hồn sư, trừ các thần nỏ lại không thể ngăn cản hồn sư cấp bậc hồn thánh. Một khi bị áp sát, cục diện chiến trường rất có thể thay đổi trong nháy mắt. Dù sao bị đông bị đường tam hoàn toàn áp chế, nhưng muốn giết bị đông cũng không phải một chốc một lát là có thể làm được. Tiểu Vũ, hải thần tam xoa kích trong tay đường tam giơ ngang ngăn cản một đạo chu nhận liên trảm của bị đông, bị đánh lùi về phía sau, nhưng cũng dùng hổ kinh tam ma phủ cấp cho bị đông một vết thương trên người. Đồng thời cậu ta hét lớn, mặc dù đang chiến đấu cùng bị đông nhưng vẫn đồng thời chú ý cục diện toàn trường. Đối mặt với cục diện này, cậu ta đã sớm có chuẩn bị. Lần này tổng tiến công, Thiên Đấu Đế Quốc có thể nói kế hoạch chu toàn, tranh thủ bị đông bị trọng thương, đem toàn lực xuất ra. Tiểu Vũ cùng đường tam tâm ý tương thông, tự nhiên hiểu rõ ý tứ của cậu ta. Nàng vốn cũng không gặp đối thủ nào mạnh, chỉ giúp đấu với một số địch nhân ở giữa. Lúc này lập tức thuấn di thoát ly cuộc chiến. Nhảy lên đầu tường thành, thân thể mềm mại xoay tròn trong không trung, một điểm hồng từ tay phải nàng trong nháy mắt xuất ra, giống như lưu tinh bay về phía trung tâm của 70-80 phi hành hệ hồn thánh. Ngay khi hồng quang từ trong tay Tiểu Vũ bay ra, chống ngực đường tam cơ hồ đập nhanh hơn, lần đầu tiên bị đông thấy được tia cuồng nhiệt từ trong mắt đường tam. Ngăn trở đạo hồng quang đó mau! Đường Tam cũng ý thức được bản thân có chút sơ hở mà tâm tình vốn vô cùng trầm ổn, nhưng giờ khắc này căn bản không thể nào kiềm chế sự kích động. Đúng vậy, từ trong tay Tiểu Vũ bay ra, đạo hồng quang đó gần như hao phí toàn bộ tâm lực một đời đường Tam ở thế giới trước mới nghiên cứu thành công, Phật nộ đường liên. Cho dù ở thế giới này, bộ Phật nộ đường liên này không phải do cậu ta tự tay chế tạo, nhưng bản vẽ chi tiết, cách sắp xếp từng cánh hoa sen chính là toàn bộ tâm huyết hơn 10 năm của cậu ấy. Hai đại ám khí của đường môn, loại cơ quan ám khí và loại kỹ xảo ám khí đến thời điểm quyết định mang lại những đặc điểm khác nhau. Cơ quan ám khí đặc điểm chính là có thể khiến cho một người chưa bao giờ gặp qua hay sử dụng ám khí cũng có thể nhờ đó mà đánh chết tuyệt đỉnh cường giả. Còn loại ám khí kỹ xảo thì đặc điểm quan trọng nhất chính là biến cái phức tạp thành cái đơn giản. Sau khi quay trở lại từ Hạo Thiên Tông, đường Tam đã đem vài món ám khí do tượng thần Cao Lâu chế tạo cho Tiểu Vũ để phòng thân. Đến giờ phút này, Tiểu Vũ mới xuất ra một đá vật nộ đường liên, đạo quang mang màu đỏ, chính là tâm của vật nộ đường liên, ánh sáng rực rỡ giống như một viên ngọc. Quỹ tích phi hành của vật nộ đường liên rất đơn giản. Khi Bỉ Bỉ Đông hô lớn, một vài người trong đám phi hành hệ hồn thánh thoáng dừng lại một chút trong không trung, mờ mịt không rõ Bỉ Bỉ Đông đang muốn nói điều gì. Thể tích của vật nộ đường liên không lớn, hơn nữa lại không sinh ra bất kỳ ba động hồn lực nào, mặt trên có phát ra quang mang, cũng không mãnh liệt, nhìn qua giống như một đóa hoa sen nhỏ mà thôi, làm sao có thể gây ra sự chú ý cho đám hồn sư cường đại này được. Mà phía sau, hồn liệt na bị Đường Tam ném ra, lại mạnh mẽ bay ra khỏi tường thành, truy đuổi vật nộ đường liên. Thực lực của nàng dù sao cũng cường đại, dưới tốc độ lao ra của thân thể, trong nháy mắt đã có thể vượt qua tốc độ phi hành của vật nộ đường liên. Chính lúc này, thân thể hồ liệt na đột nhiên bị một nhánh lam ngân hoàng kiên cố, rắn chắc trói lấy, không đợi nàng phản ứng lại, toàn thân bị kéo rơi xuống trên tường thành. Đó chính là đệ nhị hồn kỹ của Đường Tam, ký sinh. Kỳ lạ chính là Bỉ Bỉ Đông mắt thấy Đường Tam trói hồ liệt na lại, lại không nhân cơ hội này mà công kích, chỉ thở từng ngụm lớn, trên trán đã xịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Đường Tam cũng không phát động công kích chính diện. Tinh thần lực của nàng lúc này đã bị tổn thương không nhẹ, nếu không phải đang cố gắng chống đỡ, chỉ e rằng đã sớm hỏng mất rồi. Tuy nhiên đó cũng không phải là lý do mà nàng không nhân cơ hội công kích Đường Tam. Sở dĩ không thừa dịp này chiếm tiên cơ chính là bởi vì hồ liệt na, nàng hô thuộc hạ đi ngăn trở vật nộ đường liên, nhưng nàng không hy vọng người đó chính là hồ liệt na. Đúng lúc này, đạo hồng quang đã bay đến giữa đám hồn thánh đang bay phía trên của thiên sứ quân đoàn, đột nhiên trầm xuống, rơi rụng. Lúc này, đám hồn thánh thiên sứ quân đoàn mới phát hiện sự tồn tại của nó. Đám hồn thánh này chính là tinh nhuệ của Vũ Hồn Điện. Mặc dù không dám nói tất cả đều là thiên tài, nhưng ở hồn sư giới nhiều năm như vậy, kiến thức không thể tệ chút nào. Chứng kiến vật nộ đường liên bay tới, nghe được cảnh báo của Bỉ Bỉ Đông, bọn chúng tự nhiên hiểu rằng cái vật nho nhỏ này tuyệt đối không giống với bề ngoài, đơn giản dễ nhìn như vậy. Trong đó, một gã khống chế hệ hồn sư lập tức phát ra một cỗ hồn lực cực kỳ nhu hòa, bao phủ lấy vật nộ đường liên. Kim quang trong mắt Đường Tam chợt lóe, khí thế trong nháy mắt phát ra, khiến cho Bỉ Bỉ Đông đứng trước mặt có cảm giác khó thở. Bản thể và phân thân cũng đồng thời ngưng trệ trong giây lát. Một khắc sau cũng chính là trong nháy mắt khi gã khống chế hệ hồn thánh muốn thu lấy vật nộ đường liên, màu đỏ yêu dịch từ đó phát ra. Đinh! Một tiếng nổ mạnh vang lên, thanh thúy mà động lòng người giống như là vàng ngọc va vào nhau. Nhưng chính một tiếng giòn vang này đã trở thành tiêu điểm cho toàn trường. Trong một khắc khi tiếng vang này nổ ra, một đám long quyền màu đỏ lặng yên khuếch tán. Giữa không trung, tổng cộng 76 phi hành hệ hồn sư đến từ thiên sứ quân đoàn, trong nháy mắt bị long quyền màu đỏ cuốn và lặng lặng phiêu phù giữa không trung, bất động. Phốc! Không biết có phải là âm thanh vang lên từ trên người gã hồn thánh đang đứng gần nhất đó hay không, một màn mây máu đỏ sậm trong nháy mắt tỏa ra khắp không trung, thổi quét qua 76 khối thân thể. Bọn chúng giống như một đám búp bê vải, máu tươi bắn ra từ mọi chỗ trên thân thể, đồng thời từ trên không trung rơi rụng xuống. Đường gia quân trên không trung sợ ngây người, thiên sứ quân đoàn dưới mặt đất sợ ngây người, Bỉ Bỉ Đông, Hồ Liệt Na sợ ngây người, kể cả người phát ra phật nộ đường liên là Tiểu Vũ cũng sợ ngây người. Trên chiến trường rộng lớn này, phàm kẻ nào chứng kiến một màn trên không trung đều sợ ngây người. Cho dù là bản thân Đường Tam cũng không đoán trước được phật nộ đường liên lại kinh khủng đến như vậy. Trong phán đoán, tác dụng của phật nộ đường liên ít nhất là phá vỡ phòng ngự bản thân của hồn thánh. Ám khí cao cấp đường môn đều có chung một đặc điểm, đó là bỏ qua phòng ngự hoặc là phá vỡ cực hạn phòng ngự. Bất luận là bạo vũ Lê Hoa Trâm hay là phật nộ đường liên hay là ba loại ám khí kỹ xào đứng đầu đều có đặc tính này. Bởi vậy, kế hoạch của Đường Tam là bằng vào phật nộ đường liên có thể trì hoãn được 76 gã hồn thánh và phá được phòng ngự của đệ thất hồn kỹ vũ hồn chân thân của bọn chúng. Khi đó, đường gia quân trên không trung có thể kịp thời phóng ra đợt trừ các thần nọ thứ hai. Đám hồn thánh này mặc dù cường đại, nhưng một khi vũ hồn chân thân đã bị phá, phòng ngự của bọn chúng sẽ rất thấp. Phải biết rằng 76 gã này chính là hồn thánh, hơn nữa lại là 76 gã hồn thánh dưới trạng thái vũ hồn chân thân. Một gã hồn sư thiên phú không tồi, bình thường tu luyện ít nhất phải 35 năm mới có thể đạt tới cấp độ hồn thánh. Vậy mà phật nộ đường liên chỉ trong nháy mắt đã đem không ít cường giả trong thiên sứ quân đoàn hủy diệt. Không chỉ về mặt sát thương mà uy lực cường đại của nó có thể khiến cho toàn bộ vũ hồn đế quốc bị đả kích mạnh mẽ. Ngay cả Bỉ Bỉ Đông cũng không nhịn được, ngơ ngác lầm bầm. Cái đó rốt cuộc là cái gì? Đường Tam thở sâu, là người đầu tiên khôi phục tinh thần, trả lời nghi vấn của Bỉ Bỉ Đông. Ám khí đường môn, Phật nộ đường liên. Đồng thời cùng lúc đó, hướng đến sau gáy Bỉ Bỉ Đông đánh móc, mà lúc này giữa không trung lại vang lên một loạt tiếng nổ leng keng, chính là công kích của Đường Gia Quân hướng tới Thiên Sứ, Thánh Long, hai đại quân đoàn hồn sư. Lam Hạo Vương vạn tuế, sát! Âm thanh không nhịn được phát ra từ đế vương Tuyết Băng của Thiên Đấu Đế Quốc ngay khi chứng kiến một màn ngã xuống của 76 gã hồn thánh. Vạn tuế vốn chỉ dùng đối với đế vương, nhưng lại do chính miệng hô Đường Tam vạn tuế, không chỉ là ủng hộ sĩ khí, đồng thời đem địa vị của Đường Tam tại Thiên Đấu Đế Quốc được nâng lên một tầm cao mới. Đại quân của Thiên Đấu Đế Quốc hô lớn khẩu hiệu Lam Hạo Vương vạn tuế, điên cuồng xung phong, phát động công kích, mà khí giới công thành cũng từ phía sau vận chuyển tới. Cho dù trên tường thành Gia Lăng Quan là nơi cường giả giao thủ, nhưng vẫn có những địa phương sơ hở. Dưới sự chỉ huy của Long Nguyên Soái, đại quân Thiên Đấu Đế Quốc muốn đem đến cho quân lính Vũ Hồn Đế Quốc tại Gia Lăng Quan một đả kích trầm trọng. Dưới mặt đất, binh sĩ điên cuồng xung phong. Trên không trung, trừ các thần nỏ của Đường Gia Quân đả kích, khiến phòng ngự chắc chắn của Gia Lăng Quan bắt đầu xuất hiện rất nhiều khe hở. Rất nhiều hồn sư cấp thấp trong Thiên Sứ quân đoàn bị Trư Cát Thần Nỏ trên trời tiêu diệt. Trư Cát Thần Nỏ chính là từ trên trời giáng xuống. Chính diện còn có hồn sư cùng với đại quân của Thiên Đấu Đế Quốc đánh thẳng vào. Số lượng hồn sư Thánh Long quân đoàn giảm sút một cách nhanh chóng. Đường Gia Quân không có ở lại lâu. Sau khi địch nhân ổn định lại trận tuyến trước mặt, điều quân đoàn cung thủ tiến lên phía trước. Sau khi phóng ra hết nỏ tiễn, liền lập tức bay qua tường thành, lùi về phía sau một cách nhanh chóng. Nhiệm vụ của bọn họ đã hoàn thành, thời gian phi hành của Ma Cô Chàng cũng đã hết. Sau ba lượt bắn liên tiếp, lực công kích hoàn mỹ bộc phát trên đầu đại quân Vũ Hồn Đế Quốc, ít nhất giết chết hơn 2 vạn binh sĩ cùng hồn sư của Vũ Hồn Đế Quốc và Thánh Long quân đoàn. Người bị thương thì nhiều vô kể, cho dù là binh sĩ trang bị hạng nặng, áo giáp dày cũng không thể ngăn cản mũi nỏ tiễn được chế tạo bởi tinh thiết bắn ra từ trước các thần nỏ. Một vạn quân Đường Gia Quân đương nhiên không đủ để quyết định kết quả thắng lợi cho trận chiến này, nhưng bọn họ tham gia không thể nghi ngờ là mở ra một khe công kích cho đại quân của Thiên Đấu Đế Quốc. Càng ngày có càng nhiều binh lính của Thiên Đấu đại quân dũng mãnh tiến vào trong Gia Lăng Quan. Ngay khi tầng phòng ngự bên trong 4 của thành Gia Lăng Quan bị đánh tan, mương theo tiếng nổ âm âm, trọng trang kỵ binh quân đoàn của Thiên Đấu Đế Quốc ngay lập tức nhảy vào bên trong thành. Hồn sư quả thật rất cường đại, nhưng đối mặt với sự công kích của trọng trang kỵ binh đại quân mà số lượng tính bằng đơn vị hàng ngàn, nếu không có sự chuẩn bị cẩn thận thì bọn họ có thể giết được bao nhiêu? Vị tân vương Tuyết Băng của Thiên Đấu Đế Quốc hiểu rõ, chỉ cần chờ đến lúc đại quân của mình có hơn 1/5 tiến được vào bên trong Gia Lăng Quan, như vậy trận chiến này có thể đến hồi kết thúc mỹ mãn. Chỉ cần tới khi đó, địch nhân căn bản sẽ không có bất kỳ lực lượng gì có thể ngăn cản được đại quân của mình. Ở phía trên tường thành, Bỉ Bỉ Đông lúc này đang chật vật chống đỡ từng lượt công kích trầm ổn mà hung mãnh liên tục của Đường Tam. Nàng càng ngày càng có cảm giác khó có thể chi trì thêm. Giờ phút này trong lòng nàng vài phần đã xuất hiện cảm giác mất đi lợi thế. Trong lòng do dự không biết có nên hạ lệnh lui quân hay không. Nhưng mà nếu buông bỏ Gia Lăng Quan, sau này chiến trường mà Vũ Hồn Đế Quốc phải đối mặt với đại quân của Thiên Đấu Đế Quốc lại chỉ là một vùng đất bằng phẳng. Một khi đại quân của Thiên Đấu Đế Quốc phối hợp với Tinh La Đế Quốc đang không ngừng công kích phía cửa khẩu bên kia, hai đại đế quốc hợp binh lại một chỗ, chỉ sợ lúc đó Vũ Hồn Đế Quốc cũng thật sự là tiêu vong. Hồn sư cho dù cương thịnh, có nhiều đến mức nào cũng không thể cùng với 100 vạn hùng binh đối đầu với nhau trên chiến trường. Đang trong lúc Vũ Hồn Đế Quốc vạn phần nguy cấp, bên trong thành quân lính đã bắt đầu liên tiếp bại lui. Hai đại hồn sư quân đoàn cũng không thể chống đỡ nổi trước dòng nước lũ gào thét, bỗng đột nhiên từ phía sau Gia Lăng Quan chợt vang lên mấy tiếng thét dài. Tiếng kêu xa xôi mà vang vọng, tự như dòng nước lũ cuồn cuộn, chấn nhiếp linh hồn người này vừa xuất hiện trên chiến trường. Dĩ nhiên như muốn áp chế hoàn toàn khí thế của Thiên Đấu Đế Quốc đại quân.